Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, Hải quân bản bộ. Marineford, Hải quân bản bộ. Marineford, Nguyệt Nha hình bến cảng. Dãy núi giống như hàng rào vờn quanh chung quanh chiến hạm. Cầm thương đứng trang nghiêm binh lính đều tại hướng thế giới nói hòa bình cùng trật tự lý niệm. Tuy nhiên 2 năm trước công khai tử hình hải tặc Vương sự kiện để hải quân trở thành không ít người trong mắt trò cười, nhưng đại đa số người bình thường lại là chỉ thấy hải tặc Vương bị xử tử sự thật. Chính vì vậy, tại đại hải cục thế càng phát ra ác liệt thối nát, đồng thời hải quân uy thế cũng là đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Đến mức rất nhiều người thậm chí chỉ biết hải quân bản bộ mà không biết chính phủ thế giới. Đương nhiên, điểm này theo Longinus cũng không phải là chuyện gì tốt. Có lẽ hải quân cao tầng cho tới bây giờ không có gì hắn ý nghĩ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu chính phủ thế giới những chính khách đó cũng là cho rằng như vậy. Nhìn lấy này nghênh phong phiêu đãng hải âu cờ xí, Longinus không hề giống người khác như thế ước mơ hướng về, mà là tẩm mượn nhờ dị giới linh hồn ký ức bên trong tương lai quỹ tích, phân tích lấy thời đại này hỗn loạn bản chất. Chính phủ thế giới tuy nhiên có thật nhiều lệ thuộc trực tiếp cơ cấu, nhưng công bố ra ngoài tam đại hạch tâm cơ cấu lại là chỉ có tư pháp đảo, Impel Down, cùng hải quân bản bộ. Nhưng mà cùng là ba đại cơ cấu một trong tư pháp đảo, vẻn vẹn bởi vì Spendum không cẩn thận phát động đồ ma lệnh, cái này một trên lý luận cùng hải quân bản bộ đồng cấp cơ cấu nói diệt liền bị diệt. Đồng dạng thân là ba đại cơ cấu một trong Impel Down, cai ngục trưởng Magellan từ trên chức vị tới nói lẽ ra cùng hải quân nguyên soái đồng cấp. Nhưng hắn tại đại sự kiện phát sinh về sau, lại là chủ động hướng Sengoku thỉnh tội muốn chết. Từ những chuyện này hoàn toàn đó có thể thấy được, tại chính phủ thế giới sở hữu cấp dưới cơ cấu bên trong, hải quân bản bộ không thể nghi ngờ là địa vị tối cao một cái. Thậm chí so với hắn cơ cấu ẩn ẩn cao hơn nửa cấp độ. Chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn hải quân uy hiếp được nó địa vị. 20 năm sau lợi dụng xích huyền dẫn phát phân liệt, lại một chân đem hắn đá văng ra chính là tốt nhất chứng minh. Nếu như không phải quân cách mạnh, bồng bột phát triển kiềm chế chính phủ đại bộ phận tinh lực lời nói, chính phủ cùng hải quân ở giữa mâu thuẫn có lẽ sẽ càng thêm kịch liệt bạo phát đi ra. Hải tặc, hải quân, chính phủ ba cái quan hệ tại dẫn vào quân cách mạnh về sau rốt cục hoàn toàn hỗn loạn. Mà cách mạng hạt giống tựa hồ cũng là Dragon tại mắt thấy hải tặc Vương hành hình sau mới lặng yên chôn xuống, cho nên nói, tương lai thời đại kia bạo động, sớm tại 2 năm trước liền tấu vang nhạc dạo. Longinus nhìn về phía này tượng trưng cho tuyệt đối chính nghĩa hải quân bản bộ, lặng yên nắm chặt quyền đầu. Tương lai lịch sử sẽ do ai đến viết lên? Đây thật là làm cho người chờ mong. 2 chiếc tàu chiến đến tức thì gây nên bến cảng bạo động. Không khác, đơn giản là đánh dấu lấy G8, tàu chiến quá mức thảm liệt. Tàu chiến bên trên vết máu còn đến không kịp lau, bởi vì Morgan chuẩn tướng cùng 2 vị thuyền hải tặc dài chiến đấu mà dẫn đến phá hư càng là không kịp tu bổ. Trên thực tế, nếu như không phải D2 sở thuộc tàu chiến bên trên còn có một số dự bị vật tư, chiếc này vô cùng thê thảm tàu chiến sớm cũng bởi vì Longinus này kinh thiên nhất kích mà chìm vào trong biển, rất nhanh, liền có phụ trách trực ban bản bộ thượng tá một đường tiểu chạy tới. Hắn đối với hải quân tướng cấp trở lên quân quan đương nhiên sẽ không lạ lắm. Tiêu chuẩn kính một cái quân lễ sau mới hỏi, Morgan chuẩn tướng, ngươi đây là? Morgan chuẩn tướng lắc đầu, ta sẽ tự mình đi hướng Sengoku nguyên soái giải thích, những này là D2 cùng G8 chi bộ đưa tới trại huấn luyện tân binh. làm phiền ngươi trước mang lấy bọn hắn qua quân doanh dàn xếp lại đi. Trực ban thượng tá khẽ giật mình, tuy nhiên trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng quân nhân tố dưỡng để hắn không có hỏi nhiều. Vâng, thượng tá nghiêm nghị trả lời, sau đó dùng ôn hòa ánh mắt nhìn về phía Morgan sau lưng mấy cái người nói. Các ngươi đi theo ta, gọi ta Hưu học trưởng là được. Học trưởng, Gregory, các loại người đưa mắt nhìn nhau. Đối với danh xưng như thế này có chút không quá thích ứng. Hưu thượng tá cũng là lại lần nữa binh trong trại huấn luyện đi ra. Bất quá so với các ngươi lớn hơn năm giới, hắn nhưng là từ trại huấn luyện tốt nghiệp học viên ưu tú. Các ngươi có cái gì không hiểu hỏi nhiều hỏi hắn chính là. Ta chỗ nào tính là gì học viên ưu tú? Morgan chuẩn tướng vẫn là không muốn giễu cợt ta. Đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Jeffer đại tướng từ trước đến nay nghiêm ngặt. Có thể từ trại huấn luyện thuận lợi tốt nghiệp cũng không dễ dàng. Người cái này tự nhiên được xưng tụng là học viên ưu tú. Morgan chuẩn tướng nghiêm mặt nói. Ta cũng là cho các ngươi đề tỉnh một câu. Tuyệt đối đừng coi là tiến vào trại huấn luyện liền gối cao không lo. Nơi đó mới là các ngươi nhân sinh khiêu chiến chính thức bắt đầu. Gregory bọn người bị đả kích quen, sớm đã thành thói quen đem chính mình đặt ở chuỗi thực vật bưng. Đương nhiên sẽ không cho rằng trại huấn luyện lại là cái gì đơn giản phương. Nhưng vẫn là cảm kích nói. Cảm ơn Morgan chuẩn tướng chỉ điểm. Vậy ta liền rời đi trước. Hy vọng 3 năm sau lại nhìn thấy các ngươi lúc đã là một tên hợp cách hải quân. Tốt, này mọi người trước hết cùng ta. Chờ một chút, vị kia học đệ, ngươi đi nhầm phương hướng. Đang chuẩn bị cho học đệ giới thiệu một chút trại huấn luyện tình huống Hưu thượng tá. Gặp có người vậy mà trạch hướng phương hướng đi đến Morgan chuẩn tướng bên kia qua. Trong lòng im lặng đồng thời cũng vội vàng thét lên. Morgan chuẩn tướng quay đầu, gặp Hưu thượng tá đang dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Longinus. Cấp tốc giải thích nói, Hưu thượng tá, người trước mang lấy bọn hắn qua trại huấn luyện đi. Longinus thiếu tá vẫn phải cùng đi với ta gặp lội Sengoku đại tướng. A ha, gặp Morgan chuẩn tướng hai người đi xa, Hưu thượng tá vẫn còn có chút không thể kịp phản ứng. Có chút hoài nghi nhân sinh nói, ta không nghe lầm chứ, hắn còn trẻ như vậy cũng là thiếu tá sao? Ta lúc ấy vừa mới tiến trại huấn luyện lúc là cái gì quân hàm tới? Giống như mới thiếu úy. Hưu thượng tá trong lòng thậm chí có chút âm thầm nghĩ. Đưa tin ngày đầu tiên liền đi gặp Sengoku đại tướng, hắn sẽ không phải là thiên long nhân con riêng à? Gặp Hưu thượng tá cũng hoài nghi nhân sinh đội ngũ. Gregory cười trên nỗi đau của người khác nói. Hưu học trưởng, người cùng quái vật là không thể so. Trên thực tế, nếu như không phải Longinus lão đại còn quá trẻ, lại thêm hắn mình bình thường chia lãi quá nhiều công lao cho chúng ta, hắn hiện tại sớm liền hẳn là thượng tá. Thượng tá. Hưu thượng tá một bộ, ngươi em phảng phất tại đùa ta, người da đen giấu chấm hỏi biểu lộ. Hắc hắc, giống chúng ta G28 người bên trong. Ta, Abraham, còn có Auzernan là quân hàm thượng úy. Hắn mấy cái cũng đều đã là trung úy quân hàm. Gregory huyền diệu nói ra. Hưu thượng tá không nói nữa. Trong lòng bi ai nghĩ đến. Ta quả nhiên không phải cái gì học viên ưu tú. Sẽ không phải ta có thể tốt nghiệp cũng là có người giúp ta thương lượng cửa sau a. Cũng may G86 người cho hắn sau cùng tâm lý an ủi. Các ngươi G2 chi bộ quân công tốt như vậy lăn lộn sao? Chúng ta 6 người bên trong liền thiếu úy đều chỉ có Ano một cái. Hắn đều vẫn là chuẩn úy. Chênh lệch này không khỏi cũng quá đại đi. Gregory khó chịu nói, cái gì gọi là chúng ta G2 quân công dễ lăn lộn? Người biết chúng ta tại trong 2 năm này đi theo Longinus lão đại bắt bao nhiêu hải tặc sao? G86 người tương đương cổ động nói, không biết, hừ hừ, chúng ta bắt hải tặc cộng lại có thể quay chung quanh bản bộ một vòng. Các hạng số tiền thưởng tích lũy cũng vượt qua 500 triệu. Liên tục nhiều lần bị định giá D2 được hoan nghênh nhất hải quân. Khụ khụ, quân, đây là lão đại một người. Cùng chúng ta không có quan hệ gì. Được, hảo lợi hại. G86 người hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên lai cái này không chỉ có là một đầu tráng kiện bắp đùi. Vẫn là một đầu tráng kiện lại khẳng khái bắp đùi sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Hưu học trưởng, ngươi làm sao không đi? Gặp Hưu thượng tá trốn đến góc tường. Gregory kinh ngạc hỏi. Hưu thượng tá một mặt bi phẫn nói. Đừng gọi ta học trưởng. Ta không phải là các ngươi học trưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.